cũng sẽ nhìn chằm chằm cho đến lúc bà ta đi ra ngoài. Chưa từng nghe nói qua theo dõi mà chỉ nhìn chằm chằm có một nửa. Nếu Lý Thái thật sự là ổng như vậy, Nhiễm Nhan lại càng yên tâm, bởi vì hắn căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Tùng. Ba người một đường vội vàng đi trên thông đạo ra nội môn, lập tức có gã sai vặt đón đường. Phu nhân, Đông Dương phu nhân phát bệnh, Lưu Y Sinh đang chẩn trị cho bà ấy trong phòng nhỏ phía đông. Ta biết rồi. Nhiễm Nhan đi từ hành lang gấp khúc về hướng phòng nhỏ phía đông. Chưa tới cửa đã thấy Tiêu Huyển Chi có chút lo lắng đứng ở bên ngoài. Đợi đến gần mới thấy rõ đôi mắt của hắn ửng đỏ, có lẽ là vừa mới khóc. Tiêu Huyển Chi nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại, thấy là Nhiễm Nhan liền chắp tay thi lễ. Cổ tổng, bệnh tình của đại bá mẫu như thế nào rồi? Không rõ. Thần sắc của Tiêu Huyển Chi ảm đạm. Từ lúc hắn xông vào hoa viên, mẫu thân liền ra vẻ quyết ý cùng hắn phân rõ giới hạn. Là bởi vì hắn theo dõi đến đây cho nên giận sao? Lần đầu tiên Nhiễm Nhan nhìn thấy Tiêu Huyển Chi như vậy. Hắn là một nam nhân rất đẹp, có vài phần giống Tiêu Tùng, cho nên Nhiễm Nhan phá lệ, mở miệng an ủi nhi tử của địch nhân. Không cần lo lắng đâu, ta thấy khí sắc của đại bá mẫu tạm ổn. Nhiễm Nhan đang nói thật, nhưng Tiêu Huyển Chi chỉ nghe ra là một loại an ủi không có chút sức thuyết phục nào. Đa tạ cửu tẩu. Cửa kẹo kẹt một tiếng mở ra, thị tỳ đỡ Đông Dương phu nhân đi ra. Bên tóc mái của bà ta bị mồ hôi tẩm ướt, sắc mặt tái nhợt, có vẻ càng thêm tiều tụy. Nhiễm Nhan hỏi, nghe thị tỳ nói đại bá mẫu bỗng nhiên phát bệnh, không biết có khá hơn chưa? Ánh mắt lạnh nhạt của Đông Dương phu nhân nhìn kỹ nàng một hồi, phảng phất như muốn nhìn ra chút gì, nhưng mặt của Nhiễm Nhan luôn không có một biểu tình nào. Cho dù là rất nhỏ, bà ta liền thu hồi ánh mắt. Làm phiền quan tâm, không ngại. Ngươi sao vẫn còn chưa đi? Đông Dương phu nhân nhìn Tiêu Huyển Chi, hơi nhíu mày, rốt cuộc lộ ra một tia cảm xúc phập phồng. Tiêu Huyển Chi nói, con không yên lòng về người. Biểu tình của Đông Dương phu nhân nhàn nhạt, quay đầu cáo từ Nhiễm Nhan. Lưu Thanh Tùng từ phòng trong đi ra, mặt đầy mồ hôi, nhìn Đông Dương phu nhân bước xuống cầu thang, muốn nói lại thôi. Nhiễm Nhan không kịp hỏi hắn, bước theo Đông Dương phu nhân đi ra ngoài. Xe ngựa ngừng ở khúc ngoặt bên ngoài cửa. Nhiễm Nhan thấy gã sai vặt thả ghế gác chân xuống, liền mở miệng gọi Đông Dương phu nhân lại. Hình như người bỏ quên đồ ở chỗ của ta. Nhiễm Nhan móc từ trong tay áo ra lá thư kia, đưa cho Đông Dương phu nhân. Ta nghĩ lại rồi, thứ quan trọng như vậy ta gánh vác không nổi. Còn về Tang Tùy Viễn, ta sẽ tự có biện pháp khác. Hứa hẹn đối với ngài cũng sẽ nỗ lực làm, dù sao ta cũng đã thề độc. Đông Dương phu nhân nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan một lúc lâu, trên mặt bỗng nhiên lẳng lặng tràn ra một nụ cười. Bà ta không đưa tay nhận lấy phong thư kia, mà nói với Tiêu Huyển Chi, ngươi đi chợ đông mua một ít kim nhũ tô cho ta đi. Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua Đông Dương phu nhân yêu cầu Tiêu Huyển Chi đi làm một việc. Trước kia hắn thấy huynh đệ trong tộc đều bị mẫu thân quản giáo thật chặt, chỉ có chính mình chưa từng có phiền não ở phương diện này. Bởi vì Đông Dương phu nhân chưa bao giờ yêu cầu hắn nỗ lực học hành, cũng không ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì, không có bất luận hỉ nộ ai nhạt nào cả. Tiêu Huyển Chi nỗ lực học tập, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cũng bất quá là muốn mẫu thân hắn vui vẻ. Nhưng mà lần yêu cầu duy nhất này rõ ràng là chỉ muốn tách hắn ra. Nụ cười vừa rồi của mẫu thân bao hàm quá nhiều nội dung ý nghĩa. Hắn nhất thời nhìn không thể nào hiểu nổi, trong lòng

từ đầu đến cuối không làm bất luận một động tác dư thừa nào. Những người còn lại vừa thấy đã đắc thủ, liền tập trung lực lượng rút lui. Tiêu Huyễn Chi cũng không rảnh đi quản bọn họ, vài bước đã vọt tới bên cạnh Đông Dương phu nhân, quay đầu nói với Lưu Thanh Tùng: "Lưu y sinh, xin cứu mẫu thân ta." Chương 367 Kim Tú Cầu. Khi Lưu Thanh Tùng còn là thiếu niên, cũng sống ở Bổn gia một đoạn thời gian, cùng Tiêu Huyễn Chi có chút giao tình. Hắn đối với Tiêu Huyễn Chi có ấn tượng không tồi, bởi vì trước kia toàn bộ con cháu Tiêu thị Bổn gia đều đem hắn coi như người hầu mà sai sử. Nhưng Tiêu Huyễn Chi lại cho hắn đủ tôn trọng. Mới vừa rồi không kịp thời cứu Đông Dương phu nhân, đã mất đi giao tình. Nếu Tiêu Huyễn Chi đã mở miệng, Lưu Thanh Tùng bản tâm cũng không muốn cự tuyệt. Hắn liền đi đến trước mặt Đông Dương phu nhân, ngồi xổm xuống, thấy mũi tên xuyên thẳng qua ngực của bà. Trên làn áo trắng tràn ra một đóa hoa máu cực lớn, ngực phập phồng mỏng manh, dấu hiệu sống đã thập phần suy nhược. Hắn vẫn duỗi tay xem xét mạch đập của bà. Một lát sau mới trầm giọng nói: "Thập Lan, mũi tên đã tổn thương tới tim của đại phu nhân rồi." Cụ thể là tổn thương tới tim hay là vị trí nào đó gần tim, Lưu Thanh Tùng vẫn không dám kết luận. Nhưng tổn thương loại này ở đại đường không có điều kiện giải phẫu, không có máu tiếp ứng, hầu như phải chết là không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Tiêu Huyễn Chi tái nhợt, môi mỏng mím chặt, trong mắt có nước không chịu khống chế mà tràn ra. Đông Dương phu nhân chậm rãi mở mắt, thanh âm suy yếu thều thào: "Đã sớm cập quan, đường đường nam nhi, khóc gì chứ?" Sắc trời đã tối mịt, trước cửa Tiêu phủ đã lên đèn, tiếng trống báo hiệu sắp đóng cửa phường truyền tới. Đông Dương phu nhân giơ tay như muốn sờ mặt của Tiêu Huyễn Chi, nhưng cuối cùng chỉ khẽ chạm đến hàm dưới của hắn đã rũ xuống. Ánh mắt thanh thiện ẩn chứa cảm xúc phức tạp. "Duyên phận mẫu tử này của ngươi và ta đã xong rồi. Ta không đối tốt với ngươi, không đáng để ngươi bi thương. Mẫu thân đã vì con làm rất nhiều. Con biết mẫu thân là muốn cho con có một vị trí ở Tiêu thị, mà không phải là một kẻ râu ria." Tiêu Huyễn Chi chưa từng nghĩ tới mẫu thân lại quan tâm đến hắn. Tất cả những nhận biết của hắn đột nhiên nghịch chuyển, chấn động đến nỗi hắn đến bây giờ mới có phản ứng. Vừa mới hiểu rõ thì đã mất đi. "Ta chưa bao giờ hỏi qua ngươi có muốn những thứ đó hay không. Chỉ là ta cảm thấy ngươi và ta dù sao cũng là mẫu tử. Ta theo lý nên vì ngươi mà làm chút gì đó." Ánh mắt của Đông Dương phu nhân dần dần tan rã. Bà ta thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: "Thay ta làm một chuyện, cậu tông tộc thả ta, thả ta đi." Thanh âm của bà dần dần yếu xuống, cuối cùng phảng phất như bị gió đêm thổi tan không dấu vết. Nhiễm Nhan đứng trên thềm đá, có thể tin tưởng thấy rõ khuôn mặt luôn bình đạm kia của Đông Dương phu nhân nổi lên ý cười như có như không. Đông Dương phu nhân có tình yêu khắc cốt với Lan Quân Trúc Mã kia hay không? Nhiễm Nhan không biết, nhưng nàng minh bạch một cuộc hôn nhân chính trị đã đoạt đi tự do của Đông Dương phu nhân, cũng đã đoạt đi cả đời của bà. Từ lúc gả vào Tiêu thị, Đông Dương phu nhân đã lang bạt kỳ hồ 10 năm, thanh quả cô tịch hơn 10 năm. Thứ quan trọng duy nhất trong sinh mệnh là một nhi tử mà bà ta không biết phải dùng tâm tình gì để đối mặt. Tiêu Huyển Chi cởi áo ngoài, không nói một lời ôm Đông Dương phu nhân lên xe ngựa. Trước khi tiến vào trong xe, quay đầu lại liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái. Cái liếc kia nhìn không ra một cảm xúc gì, nhưng Nhiễm Nhan biết, khẳng định là có hận ý. Bởi vì lúc ấy Nhiễm Nhan đã bỏ đá xuống giếng, Đông Dương phu nhân đã trúng tên mà Nhiễm Nhan không hề có ý định cứu giúp. Nhưng Nhiễm Nhan dùng ánh mắt bằng phẳng nhìn lại, dù có quay lại thêm 10 lần nữa, nàng vẫn sẽ không quan tâm Đông Dương phu nhân chết hay sống. Bà ta mưu tính đã không lưu một tia tình cảm, nàng cũng bất quá là từ đầu chí cuối mà hoàn trả thôi. Việc đã đến nước này, Nhiễm Nhan cũng không mở miệng để thi thể của Đông Dương phu nhân an trí bên trong phủ, tùy ý để Tiêu Huyển Chi rời đi. Tiêu Huyển Chi tiến vào trong xe, nhẹ nhàng thả Đông Dương phu nhân xuống, cúi đầu một cái, lại thấy trên ống tay áo trung y của mình có ba chữ viết bằng máu tươi: Kim Tú Cầu. Trong lòng của hắn hơi khựng lại, chợt nhớ ra trong viện của mẫu thân mình trồng rất nhiều hoa, trong đó có một loại hoa cúc tên gọi là Kim Tú Cầu. Kim Tú Cầu là sao đây? Tiêu Huyển Chi nhìn khuôn mặt tái nhợt mà an tường của Đông Dương phu nhân, trong lòng biết mẫu thân vẫn chưa dặn dò mà lựa chọn phương thức bí ẩn này, ý tứ tất nhiên không phải là để hắn thay bà chăm sóc cây Kim Tú Cầu kia. Vậy là vì sao? 800 nhịp trống đóng cửa chỉ mới vang được 500-600 tiếng. Khi xe ngựa của Tiêu Huyển Chi vừa tới cửa phường, cửa vẫn chưa đóng, đúng lúc gặp thoáng qua người của quan phủ nghe tin chạy tới. Đêm nay không trăng, sắc trời càng thêm đen tối. Người Lưu Thanh Tùng phái đi tìm Tang Thần cũng đã trở về, mang về tin tức mà bọn họ đều không muốn nghe. Tang Thần không có bên trong phủ. Những nơi Lưu Thanh Tùng biết hắn có thể đi tới cũng đều đã tìm qua. Ai cũng đều nói từ sau giờ Tị buổi sáng liền chưa từng gặp qua Tang Thần. Lưu Thanh Tùng dựa trên khung cửa, khoanh tay nhìn Nhiễm Nhan. Làm sao bây giờ đây? Nhiễm Nhan đáp: Ta đi thôi. Lưu Thanh Tùng nhíu mày nói: Ngươi suốt ngày nói ta không đáng tin cậy, ngươi nói một cái quyết định này của ngươi đáng tin cậy ở chỗ nào hả? Cửu Lang trở về nếu biết ta để mặc kệ ngươi đi mạo hiểm, chắc chắn là lột của ta mấy tầng da. Không được, ngươi không thể đi. Ca Lam nói: Nô tỳ thay phu nhân đi, phu nhân ít lộ diện bên ngoài, Ngụy Vương cũng chưa từng gặp phu nhân, bọn họ chưa chắc có thể nhận ra. Biện pháp tốt. Lưu Thanh Tùng vỗ tay một cái nói: Cứ như vậy đi, nhanh chóng chuẩn bị. Không được. Nhiễm Nhan lại không cho rằng Lý Thái sẽ không phân biệt được thật giả, nàng trầm ngâm một chút nói: Ta vẫn luôn không nghĩ ra Lý Thái vì sao lại muốn bắt Tang Thần tới để uy hiếp ta, có mục đích gì? Thêm nữa, sáng nay Tang Thần xem như là quang minh chính đại mà đi cầu kiến Ngụy Vương. Tang Thần mất tích, hắn cũng thoát không được can hệ. Thật sự là hắn bắt người hay sao? Ca Lam nói: Có thể là muốn mượn phu nhân để mưu cầu gì đó từ Lan Quân hay không? Nếu bởi vì chuyện chữa bệnh cho Tấn Dương công chúa, Lý Thái hẳn sẽ nghĩ cách làm cho nàng xảy ra chuyện, do đó làm cho thái tử cũng chịu liên lụy, tỷ như dùng cái chết của Đậu Tứ Nương giá hòa cho nàng, mà không phải là muốn diệt trừ nàng. Thật ra lời của Ca Lam vừa nói có khả năng cao hơn một chút. Phu nhân, người của quan phủ tới, nói là đến điều tra chuyện vừa rồi có người tập kích Tiêu phủ. Bên ngoài bỗng nhiên có thanh âm của thị tỳ đánh vỡ trầm mặc trong phòng. Mặt của Nhiễm Nhan hơi sáng lên, lập tức hỏi: người đến là ai? Hồi bẩm phu nhân, là đại lý tự Hà Tự Chính. Thỉnh Hà Tự Chính vào trong. Nhiễm Nhan dứt lời, thở dài một tiếng, rốt cuộc minh bạch Đông Dương phu nhân vì sao sẽ có nụ cười kia. Bởi vì bà ta đã sớm đoán trước là mình sẽ chết, cũng sớm đoán được bà ta vừa chết sẽ cho Nhiễm Nhan một cơ hội phá đi cục diện bế tắc. Lưu Thanh Tùng nhận ra nàng muốn mượn tay của Hà Tự Chính, không khỏi hỏi: mượn tay của người khác, thật sự không quan hệ hay sao? Hiện giờ đây là biện pháp tốt nhất rồi. Trước khi sự tình được giải quyết sẽ không nháo đến ồn ào huyên náo đâu. Chờ việc này vừa qua đi, dù có nháo ra ầm ĩ, ta cũng có thể liều chết không nhận. Ta chỉ hỏi ngươi, giao tình giữa Hà Tự Chính cùng với phu quân ta ra sao? Lưu Thanh Tùng gật đầu, xem như tán thành lời của Nhiễm Nhan. Dù gì với lực lượng mỏng manh của bọn họ, căn bản không có nổi phần thắng. Hơn nữa địch nhân ở trong tối, người trói tan thần đến tột cùng có phải là Lý Thái hay không cũng rất khó nói. Tính ra thì cũng không tệ lắm, chức quan của hắn thấp hơn Cửu Lang, trong tình huống bình thường cũng không có xung đột trực tiếp gì. Dừng một chút, Lưu Thanh Tùng lại bổ sung: hơn nữa thái độ của Hà Tự Chính rõ ràng là ủng hộ thái tử. Chương 368: Đêm cứu tang tùy viện. Thủ đoạn Tiêu Tùng xử lý vụ án tuy rằng thập phần cường ngạnh, nhưng đối đãi với đồng liêu tương đối nhu hòa, khéo đưa đẩy. Đây cũng là nguyên nhân hắn ở trên phố có thanh danh Trường An Quỷ Kiến Sầu, nhưng triều thần đánh giá hắn lại rất tốt. Lúc Nhiễm Nhan bước vào phòng, Hà Tự Chính đang khoanh tay đứng ở ven tường đông, thưởng thức bức tranh trên tường. Đó chính là bức Hồng Mai Đồ do Tiêu Tùng vẽ. Nghe nói là sau khi nghe xong bài thơ Hồng Mai của Nhiễm Nhan làm, nửa đêm nằm mơ cười đến tỉnh, lại khó ngủ lại, liền vẽ tranh để tống cổ thời gian. Khi đó hai người vẫn còn chưa thành thân. Sau khi thành hôn, Tiêu Tùng cứ khăng khăng muốn treo bức họa này trong phòng. Nhiễm Nhan thấy bên trên không có viết bài thơ kia của nàng nên cũng mặc kệ. Nhiễm Nhan hơi khom người nói: để Hà Tự Chính chờ lâu thật sự thất lễ. Hà Tự Chính quay đầu lại thấy Nhiễm Nhan thì hơi ngẩn ra một chút, rồi cười chắp tay nói: Hiến Lương phu nhân nói quá lời, hẳn là hạ quan đã tới muộn để Hiến Lương phu nhân bị sợ hãi rồi. Hai người hàn huyên một hai câu, liền mời nhau ngồi xuống. Hà Tự Chính nhấp một ngụm nước trà, nói: Tiêu thị lan xưa nay công vụ bận rộn, không nghĩ tới họa kỹ lại tinh vi như vậy. Hạ quan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bản vẽ, thật sự vô cùng kinh ngạc. Nhiễm Nhan ngẩng đầu nhìn thoáng qua bức Hồng Mai kia, khẽ cười nói: Hà Tự Chính quá khen. Khuôn mặt vẫn luôn tử khí trầm trầm, đột nhiên tràn ra một nụ cười nhẹ, thật sự làm cho người kinh diễm. Hà Tự Chính lúc này mới chân chính cảm thấy vị nương tử trước mặt kỳ thật là cực phẩm mỹ nhân. Nụ cười kia thật sự làm cho người ta không rời được mắt. Cũng không trách được Tiêu Thị Lan lại khuynh tâm như vậy. Đâu có, hạ quan ăn ngay nói thật mà thôi. Hà Tự Chính thấy Nhiễm Nhan cũng không bài xích chuyện mình bày tỏ thiện ý, liền vào chính đề, nói: hạ quan hôm nay tới là vì chuyện hầu phủ bị tập kích. Không biết Hiến Lương phu nhân có manh mối gì về thân phận của những kẻ tập kích đó hay không? Hà Tử Chính nói sai rồi. Những người đó tập kích không phải là hầu phủ mà là Đông Dương phu nhân. Nhiễm Nhân lập tức đem hầu phủ bài trừ ra. Nàng thấy Hà Tử Chính kinh ngạc, liền tiếp tục nói: những việc này gia phu ra ngoài chưa về, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào, cũng không biết nên nói chuyện này như thế nào. Hà Tử Chính bảo đảm: Hiến Lương phu nhân biết cái gì thì nói không sao. Tra án này chính là chức trách của hạ quan, việc liên lụy tới mấu chốt tất nhiên sẽ không nhiều lời. Nhiễm Nhân cũng chính là muốn nhìn một chút thái độ của Hà Tử Chính. Thấy hắn như thế, thân hình hơi chồm về phía trước, hạ giọng nói: nghe nói là đại bá mẫu không biết từ nơi nào lại có được một phong tín hàm cơ mật của Ngụy Vương. Hiện giờ A Ông là người đang trong hiếu kỳ, không thể tham gia chính sự. Đại bá mẫu liền muốn đến hỏi ý kiến của gia phu một câu. Không khéo gia phu không ở nhà, bà ấy trò chuyện vài câu với ta, liền chuẩn bị trở về. Ai biết ở cửa liền lọt vào tập kích. Nhiễm Nhan che giấu một chút sự tình, đơn giản mà nói đầu đuôi trôi chảy. Nghĩ sơ cũng biết lời của nàng không hoàn toàn là thật, nhưng những cái đó đều là thứ yếu. Chủ yếu là Hà Tử Chính đã biết chuyện Ngụy Vương bởi vì một phong tín hàm cơ mật mà giết Đông Dương phu nhân. Chuyện này sắc mặt Hà Tử Chính có chút khó xử. Tuy rằng bản thân hắn kiên định mà cho rằng Trữ Vị hẳn là Lập Con trưởng, công khai nói qua thái tử thật rất tài đức sáng suốt, nhưng cũng không phải tâm tâm niệm niệm, một hai phải bảo đảm không phải thái tử thì không được. Nhưng địa vị của Ngụy Vương, một quan viên ngũ phẩm như hắn sao có thể lay chuyển? Đại bá mẫu cũng là sợ Ngụy Vương trả thù, cho nên hy vọng ta không lộ ra. Nhưng ta lúc này rất hoang mang lo sợ, gia phu lại không có ở nhà, cho nên thỉnh Hà Tử Chính cho một chủ ý. Nhiễm Nhan thấy hắn có vẻ cũng không muốn bởi vì vậy mà đắc tội Ngụy Vương, không muốn đem chuyện này nháo lớn, liền yên tâm đem quyền chủ động nhường cho hắn. Việc này, Hà Tử Chính trầm ngâm một chút rồi nói: phu nhân có chứng cứ không? Tỷ như lá thư kia. Thật ra Nhiễm Nhan cũng không hiểu rõ Hà Tử Chính, chẳng qua là nghe Lưu Thanh Tùng đơn giản nói qua. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn không phải là người kiên định theo thái tử đảng, Nhiễm Nhan sao có thể tùy tiện đem tín hàm giao ra. Nhưng Hà Tử Chính có khả năng nhận ra Nhiễm Nhan chính là tiểu sư muội kia của Lưu Thanh Tùng, cho nên nàng cũng không thể giả ngu, chỉ có thể nói: Hà Tử Chính cũng biết xuất thân của ta xem như là trèo cao Tiêu gia, chuyện cơ mật như thế này, nếu không phải vì xảy ra lần tập kích này, ta không có khả năng nào mà biết được. Chuyện quan trọng hơn ta lại càng không thể nào biết. Lời của Nhiễm Nhan nói rất thật, rất hợp lý. Trong lòng Hà Tử Chính đã tin 7 phần. Chuyện này liên lụy quá sâu, nếu không có chứng cứ liền không thể tùy tiện nháo lớn được. Chờ hạ quan trình bấm thánh thượng lại lập án, Hiên Lưu phu nhân nghĩ như thế nào? Hà Tử Chính quyết định là được. Nhiễm Nhan không muốn dính vào chuyện này, cho dù đến lúc đó có bị điều tra ra là tín hàm đã qua tay nàng, nàng cũng không sợ. Trừ bỏ mấy người Lưu Thanh Tùng, cũng không có ai khác có thể chứng minh tín hàm Đông Dương phu nhân đưa cho nàng thì nhất định là thật. Hà Tử Chính nói: một khi đã như vậy, hạ quan lập tức trở về giết Tấu Chương. Hắn đang định đứng dậy lại bị Nhiễm Nhan mở miệng cản lại. Hà Tử Chính chậm đã: Hiến Lương phu nhân còn có việc ư? Hà Tử Chính hơi kinh ngạc, lại ngồi trở về. Nhiễm Nhan ra vẻ khó xử, nói:

bên cạnh dựng một gian nhà cỏ. Ở ngay cạnh thác nước sao? Cũng không sợ ù tai sao? Nhiễm Nhan đứng tại chỗ đợi một lát, sau khi cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía mới mở miệng gọi lớn: "Có ai không?" Sau một lúc lâu, không có người nào trả lời. "Ta là Nhiễm Thập Thất." Nhiễm Nhan tiếp tục lớn tiếng gọi. Nàng cẩn thận lắng nghe, ngoại trừ tiếng nước ào ào cùng tiếng côn trùng kêu, vẫn không có bất luận một động tĩnh nào. Nhiễm Nhan đi vài bước về hướng nhà cọ rồi lại dừng chân. Bốn phía trống trải, nếu nàng tới quá gần nhà cọ, ám vệ rất khó ở gần bảo hộ. Hơn nữa, không biết trong nhà cọ có mai phục hay không. Nàng không biết ý đồ của đối phương, vạn nhất chúng muốn mạng của nàng thì trúng chiêu quá dễ dàng. Nhiễm Nhan đang định thương lượng với bọn bắt cóc, trong phòng liền truyền ra thanh âm nghẹn nghẹn của một nam nhân: "Đi vào trong." Nhiễm Nhan hỏi: "Tang Tùy Viễn ở đâu? Ta muốn nghe hắn nói." Trong phòng khôi phục một mảnh yên lặng. Một lát sau, chỉ nghe phịch một tiếng, trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm ẩn nhẫn. Giọng nói của người nọ mang vẻ không kiên nhẫn, nói: "Nghe thấy rồi đó, còn không mau cút vào đây. Nếu vẫn chưa nghe rõ thì có thể nghe tiếp." Nhiễm Nhan lập tức nói: "Nghe thấy rồi." Khẳng định là con thỏ tàn thần kia cố chấp không chịu lên tiếng nên bị đánh. Nhiễm Nhan cảm thấy tiếng kêu đau đớn vừa rồi kia rất giống với tàn thần, liền thử thương lượng cùng bọn bắt cóc: "Ta một nữ tử đến đây một mình, các ngươi sao còn trốn trốn tránh tránh? Ngươi đưa Tang Tùy Viễn ra, muốn cái gì chúng ta có thể thương lượng." Người trong phòng liền quát lên: "Không cần vô nghĩa, nếu ngươi không vào, lão tử hủy luôn mặt mũi của tên tiểu bạch kiếm này." Nhiễm Nhan quýnh lên, nhìn không được bước về phía trước hai bước, nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc: "Tiểu bạch kiếm ư? Nếu nói tang thần trước kia là tiểu bạch kiểm thì còn giống một chút. Có điều, nàng vừa mới nhìn thấy tang thần, nửa năm qua hắn đã thay đổi rất lớn. Dù dáng người hay mặt mũi đều không phải là loại nhu nhu nhược nhược, chỉ là thoạt nhìn thì có tương đối ôn nhã. Hơn nữa, tang thần luôn lạc đường, thường xuyên ở bên ngoài phơi nắng cả ngày, không thể nói là đen thui, nhưng tuyệt đối không trắng trẻo tí nào. Chẳng lẽ mãn phu chỉ cần thấy người đọc sách thì đều nói là tiểu bạch kiểm?" Nhiễm Nhan không thể bài trừ khả năng này, nên vừa chậm rãi tới gần nhà cỏ, vừa suy nghĩ đối sách. Chương 369. Dưới nghiêng bùng lắng, ta đã từng viết. "Mau lên!" Người trong nhà gầm nhẹ. Nhiễm Nhan nương theo ánh trăng cẩn thận đánh giá nhà cỏ. Bốn phía hình như là mảnh cỏ mà không phải là vách tường. Không cửa lớn, không cửa sổ. Nếu đem mảnh cỏ bốn phía cuốn hết lên, chỗ này nguyên bản giống như một cái đình. Kiến trúc như vậy, nếu như đi vào, cơ hội chạy ra chắc chắn là rất nhiều rồi. Nhiễm Nhan bước một chân lên thềm đá, chỉ thủ đã nắm trong tay. Bỗng nhiên nhận thấy mảnh cỏ bên tay phải hơi động, ánh mắt nàng hơi đổi, liền nhìn thấy có mũi tên thò ra từ bên trong. Nhiễm Nhan cả kinh, không suy nghĩ gì cả liền nằm rạp xuống đất. Chỉ trong nháy mắt đó, mũi tên nọ ví một tiếng bắn ra, cách một tấc sượt qua lưng nàng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được gió lạnh do vũ tiễn tạo ra. Hà Tự Chính trốn ở chỗ tối đang bị mũi cắn đến tâm phiền ý loạn. Hắn vốn cho rằng bất quá là tiểu kỹ xảo nữ tác nhân gia đấu đá với nhau nhằm để làm bại hoại thanh danh của Nhiễm Nhan, nên đã không suy nghĩ nhiều mà cho nàng một cái nhân tình. Hiện giờ vừa thấy có mũi tên bắn ra, trong lòng đột nhiên hiểu ra hắn đã bị Nhiễm Nhan lừa. Nhưng tới thì cũng đã tới rồi, nếu không tiễn Phật đến Tây Thiên, hắn cũng cảm thấy có lỗi với chính mình vì đã ở chỗ này nuôi mũi lâu như vậy.

Trong lòng nàng rất rõ ràng, từ lúc ngã xuống đến bây giờ không bao lâu, nhưng máu lại chảy ra nhiều đến như thế, tất nhiên là đã tổn thương tới động mạch chủ. Động mạch chủ ở thân trên. Ta rất vui. Rốt cuộc cũng không, vĩnh viễn đều chạy ngược hướng với nàng. Thanh âm của tàn thần vang lên bên tai Nhiễm Nhan, có thể cảm giác được hơi thở nặng nề của hắn. Ta mỗi nghiêng mực bùng lắng, bên dưới ta đều có viết. Tầm mắt của tàn thần bắt đầu trở nên mông lung, đầu óc cũng có chút hôn mê. Hắn không biết mình có thể chết hay không, chỉ là cảm thấy bản thân hiện tại có chút dũng khí để nói hết những gì trong lòng với nàng. Liền muốn một hơi đều nói cho xong. Hắn sợ bản thân mình vĩnh viễn sẽ không thể nào tỉnh lại, hoặc là lúc tỉnh lại cũng không còn dũng khí để nói nữa. Thập thất nương, rõ ràng là ta gặp nàng trước, rõ ràng là ta bày tỏ tâm ý đối với nàng nhiều lần như vậy. Trong đầu của Tan Thần vẫn còn nhớ rất kỹ. Cuối xuân ở Tô Châu, trên cây cầu đá, nương tử kia túm lấy hắn. Kỳ thật, lúc ấy nàng nói gì, hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ là khi cơn gió vén lên lớp tạo sa màu đen dưới mịch ly, hắn nhìn thấy được một dung nhan mà cả cuộc đời này sẽ không thể quên. Tay chân của Nhiễm Nhan lạnh ngắt. Thì ra là vậy, bên dưới nghiêng một bùn lắng còn có cả chữ biết. Nhưng còn nàng, khi lần đầu tiên nhìn thấy nghiêng mực thì chỉ nghĩ tới có thể dùng nó để xuyên trở về hay không. Nếu như không thể, không bằng hủy đi, không duyên cớ giữ lại chỉ tổ bất an. Vì vậy chữ bên trên đều chưa từng nhìn kỹ. Không biết tại sao, Nhiễm Nhan bỗng nhiên nghĩ tới nghiêng mực mình vẫn luôn để ở trên bàn làm việc kia. Bên dưới đích xác có hai hàng chữ: mang rượu chúc đông phong, thả cộng thông dông. Nhiễm Nhan ngơ ngẩn nhìn sao sáng đầy trời, thẳng đến khi trên người nhẹ hẳn mới phục hồi lại tinh thần. Nàng vội vàng đứng lên, thấy ngay một mũi tên lộ ra nửa tấc từ ngực của Tang Thần. Máu tươi đã ướt đẫm áo ngoài. Mắt của Nhiễm Nhan cay xè. Tan thần! Nàng cưỡng ép bản thân trấn định, quay đầu nhìn bốn phía. Đạo tặc đã sớm đào tẩu. Mấy tên trong nhà cỏ kia có hai tên chạy thoát, còn lại uống thuốc độc tự sát rồi. Không biết là thanh âm của ai, Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy giống như đến từ phía chân trời. Nàng nhìn xong duỗi tay xem xét mạch cổ của Tan thần. Có người kéo nàng rồi dùng sức lay mấy cái. Nhiễm Nhan, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Nhiễm Nhan đưa mắt nhìn qua, thấy gương mặt nôn nóng của Lưu Thanh Tùng. Thanh âm của nàng bình tĩnh. Ta rất thanh tịnh, đem hắn vào trong nhà cỏ. Nhiễm Nhan phân phó xong, quay đầu hỏi Lưu Thanh Tùng, ngươi có mang công cụ tới không? Có mang tới. Nhưng mà Nhiễm Nhan, hắn đã... Lưu Thanh Tùng còn chưa dứt lời đã bị Nhiễm Nhan lạnh giọng cắt ngang. Hắn không chết, hắn vẫn còn có mạch. Dứt lời, nàng đi theo quân sĩ nâng Tan thần vào trong nhà cỏ. Lưu Thanh Tùng tóm lấy nàng. Nhiễm Nhan, ngươi tỉnh lại một chút. Nơi này là đại đường. Đại đường đó, bị thương như hắn thì mệnh chỉ có tuyệt tại đây thôi. Mệnh gì chứ? Ta dựa vào cái gì phải chịu nó bài bố? Mệnh của Tàn thần ở trong tay ta, không ở trong tay vận mệnh. Ánh mắt của Nhiễm Nhan tối đen đến mức không thấy được một tia sáng. Lưu Thanh Tùng bị nàng hung hăng hất ra, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dưới thác nước đang đổ ào ào kia. Một lúc sau mới xốc lại cái rương lớn vẫn treo trên người, vội vàng chạy theo. Chương 370: Giải phẫu gian nan. Trước khi phẫu thuật, Nhiễm Nhan kiểm tra toàn bộ cái rương lớn bình thường vẫn không rời thân của Lưu Thanh Tùng. Nhiễm Nhan, đây là chỉ ruột dê ta tự chế. Lưu Thanh Tùng thật cẩn thận lấy ra một cái hộp dài bằng kim loại, từ một thùng lạnh làm bằng gỗ. Từ bên trong lấy ra một món đồ được gói kỹ bằng khăn lụa. Chỉ bằng ruột dê chỉ có 2 sợi. Thứ này mảnh như sợi tóc, lại rất khô cứng như cành khô. Nhưng Nhiễm Nhan biết đây là thứ cực kỳ tốt, là loại chỉ có thể được cơ thể người hấp thụ, thích hợp dùng để khâu lại những chỗ không thể cắt chỉ như mạch máu, cần phải được bảo tồn thường xuyên dưới nhiệt độ thấp, nếu không rất dễ bị biến chất. Trong rương còn có các loại thuốc trị thương mà Lưu Thanh Tùng tự pha chế. Nước thuốc tiêu độc cùng với bộ dao phẫu thuật hầu như là đầy đủ, thậm chí còn có cả kính lúp. Hốc mắt của Nhiễm Nhan hơi ướt. Tại đây, một khắc này, nàng mới cảm thấy sự tồn tại của Lưu Thanh Tùng là thập phần cần thiết. Có người nhàm chán như Lưu Thanh Tùng này đi chế những món đồ nhàm chán đó, Nhiễm Nhan mới có thêm vài phần tin tưởng. Mặc dù có được những thứ này, Lưu Thanh Tùng cũng cảm thấy giải phẫu có xác suất thành công rất hữu hạn. Tan thần bị thương như vậy, dù ở trong phòng giải phẫu có thiết bị hoàn thiện, cũng không phải là một ca mổ đơn giản. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, đối với bác sĩ mổ chính là khiêu chiến vô tận. 4 phần dựa vào thực lực, 6 phần dựa vào vận khí. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng hành động của Lưu Thanh Tùng lại không có một chút ẩu tả nào, mà còn tích cực phối hợp. Hắn đem chỉ ruột dê thả vào nước muối ngâm cho mềm, sau đó quay lại làm trợ thủ cho Nhiễm Nhan. Vì ở ngoài trời, điều kiện chiếu sáng lại vô cùng kém, chỉ có thể đốt lên hết tất cả các cây đuốc để quang minh đứng 4 phía nhà cỏ dơ lên. Rửa sạch sẽ bên trong nhà cỏ, 2 quang minh đỡ tan thần. Nhiễm Nhan đã đem quần áo trên người hắn cắt ra, lộ ra nửa người trên trần trụi, từng chút một mà kéo mũi tên ra. Khi mới bắt đầu, mỗi một cử động tan thần liền đau đến thét lên, nhưng không đến nửa khắc đã không nghe thấy tiếng của hắn nữa. Nhiễm Nhan nhìn lượng máu chảy ra quá lớn, thanh âm nôn nóng: Lưu Thanh Tùng, người có thể thử ra nhóm máu không? Có thể. Lưu Thanh Tùng lập tức nói. Hắn đến đại đường này 10 mấy năm, một chuyện lớn đều không làm nổi, ngược lại làm ra một đống phát minh rất không đáng tin cậy, mà trích xuất huyết thanh là chuyện thành công hiếm thấy trong số đó. Bởi vì trong tình huống bình thường, tự nhiên lắng động máu lại cũng có thể trích xuất được huyết thanh. Tác dụng quan trọng nhất của việc trích ra huyết thanh chính là để tìm nhóm máu. Trong tình huống không có tay y, người ta muốn biết nhóm máu của mình để làm cái gì chứ? Cho nên kỹ thuật này cũng chỉ có thể để Lưu Thanh Tùng ngẫu nhiên đi làm xiếc lừa mấy tiểu nương tử. Nhiễm Nhan vẫn luôn chăm chú vào miệng của vết thương, thanh âm dò hỏi mang chút vui mừng: Có huyết thanh sao? Huyết thanh nếu được bảo tồn trong điều kiện tốt, bất quá cũng chỉ được 1 tuần. Trong điều kiện bình thường chỉ cần 5-6 tiếng đồng hồ là bốc mùi. Nếu hiện tại có huyết thanh, khẳng định là ý trời muốn tan thần sống. Ta không có, nhưng trước kia ta đã từng xem qua một báo cáo học thuật có thể nhanh chóng lấy ra huyết thanh được. Ta trước kia cũng đã làm thử nhiều lần rồi, tỷ lệ thành công rất lớn. Lưu Thanh Tùng nói, liền đứng dậy lấy từ trong rương ra một cái chai, chần chờ một chút mới nói: Ta còn tự chế ra được một ít huyết thanh kháng độc, nhưng mà chưa từng thử nghiệm. Huyết thanh kháng độc có tác dụng quan trọng nhất là phòng uốn ván, rất cần thiết trong tình trạng này của tan thần. Lưu Thanh Tùng trước đây đã cướp đoạt được một ống tim từ chỗ của Nhiễm Nhan, lúc này hắn lấy ra. Nhiễm Nhan vẫn không ngừng tay, nói: Để Vãn Lục dùng nước sôi tiêu độc ống tim và kim tim.